Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923: Mộng có cuối cùng tỉnh thời. Mặt trời lên cao chính giữa thời điểm, một đạo mạnh mẽ cùng cực khí tức chợt theo lưu nguyệt phong phía trên phóng lên tận trời, trực chỉ thương khung. Thái dương quang mang thoáng chốc bị che đậy, một vòng trong sáng bạch nguyệt xuất hiện tại thiên mạc phía trên, dường như màn đêm trong nháy mắt buông xuống đến đại đạo tông. Như thế dị tượng nhất thời hấp dẫn toàn tông phía trên đặt cược ý. Vạn chúng chú mục bên trong, một đạo thanh lệ áo trắng thân ảnh hiện lên, thân hình thướt tha, giống như giữa tháng chân tiên, khiến cho đến đại đạo tông bên trong vô luận nam nữ. Khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, tất cả đều có chỉ chốc lát thất thần. Tinh đồng tiểu sư muội tấn thăng hợp đạo chi cảnh, thật đáng mừng. Đại đạo tông trưởng môn Phương Định Ca sáng sủa thanh âm truyền khắp. Sau đó nói chúc âm thanh liên tiếp vang lên. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Từ trước đến nay yếu đuối nguyệt hoa nhất mạch, thế mà dẫn đầu có trung kiên đệ tử tấn thăng hợp đạo. Càng thêm quan trọng chính là, Hoắc Tinh Đồng tu hành đến bây giờ mới chỉ trăm năm, thật sự là quá trẻ tuổi. Nói cách khác, chỉ cần nàng không cố ý tìm đường chết, là rất có thể đợi đến nuốt trường sinh quả vị ngày đó. Một vị tiềm ẩn trường sinh cảnh cường giả, đại đạo tông cục thế chỉ sợ muốn hoàn toàn thay đổi. Vô số nhân tâm niệm lưu động, kịp phản ứng về sau, ào ào phái ra thủ hạ mình chuẩn bị quà mừng. Hoắc Tinh Đồng tấn thăng hợp đạo lễ mừng nghi thức, tại Phương Định Ca dưới chỉ thị, tổ chức 10 phần long trọng. Không chỉ có trong tông môn trên dưới cùng chúc, thậm chí còn hướng tiên đạo thập tông những tông môn khác phát đi thiếp mời. Kéo dài đến hơn một tháng, vừa rồi hạ màn kết thúc, hết thảy lắng lại về sau. Đã là hợp đạo tu sĩ Hoắc Tinh Đồng, lặng yên về tới Lưu Nguyệt Phong phía trên. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lý Tình đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn nhìn lấy Hoắc Tinh Đồng, hơi hơi cười yếu ớt nói. Hoắc Tinh Đồng trong lòng biết, mình có thể tấn thăng hợp đạo, tuyệt đối không thể rời bỏ Lý Tình trợ lực. Ngươi cái này nghiệt chướng, chấm ngoặc kép, hợp đạo tu sĩ tư vị, có thể từng hưởng qua. Hoắc Tinh Đồng hai mắt mê ly, nói xong tương phản đến cực điểm lời nói, đồng thời tiện tay bố hạ cấm chế, đem cửa phòng phong tỏa, trọn vẹn bế quan 7 ngày sau đó, nàng mới có hơi lưu luyến không rời rời đi. Mà hợp đạo tu sĩ phản hồi hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Thậm chí bởi vì hợp đạo về sau, Hoắc Tinh Đồng lây dính thiên địa đại đạo chi lực nguyên nhân, làm đến nghịch luân kinh ngoại trừ nghịch dương chuyển âm bên ngoài, lại lần nữa tiếp xúc đến cái khác thiên địa chi lý. Lần này hiệu quả thậm chí so với trước đó cùng nhau còn tốt hơn. Trực tiếp trợ giúp tấn thăng hóa thần không lâu Lý Tình đột phá đến hóa thần trung kỳ, khoảng cách Lý Tình mục tiêu lại tới gần một bước. Hoắc Tinh Đồng hợp đạo về sau, làm nguyệt hoa nhất mạch duy nhất hiện có hợp đạo cường giả, nàng đương nhiên trở thành nguyệt hoa chân chính người cầm quyền. Hợp đạo tu sĩ có rất nhiều đặc quyền, không chỉ có thể đem một tòa đơn độc sơn phong hoa làm phủ đệ mình, đối với phổ thông đệ tử cũng có thể quyền sinh sát trong tay. Mà đại đạo tông đối với vị này từ nhỏ tại tông môn lớn lên hợp đạo tu sĩ cũng là 10 phần tín nhiệm, làm đối nàng trọng trấn nguyệt hoa nhất mạch chống đỡ, thậm chí còn đưa cho Hoắc Tinh Đồng cái khác hợp đạo dài ra rất nhiều không có quyền hạn. Sau đó, tại nguyệt hoa nhất mạch bên trong có thể nói một tay che trời Hoắc Tinh Đồng, từng bước bắt đầu kế hoạch của mình, bản thân trải nghiệm Lý Tình đặc thù thể chất đáng sợ chỗ về sau. Đồng thời làm vì người được lợi lớn nhất, lập trường của nàng đã hoàn toàn cùng Lý Tình hoàn toàn nhất trí. Lấy các loại danh nghĩa, tiên triệu nguyệt hoa nhất mạch ưu tú nữ tu đi vào phủ đệ. Sau đó lại từ Lý Tình xuất mã, tuy nhiên có chút lấy thế đè người ý vị. Nhưng khi cùng một chỗ tu hành về sau, các nàng phát hiện chính mình cảnh giới hơi hơi tăng lên. Sau đó trong lòng còn sót lại điểm này bất mãn thoáng chốc biến mất không còn tăm tích. Thậm chí còn chủ động giữ bí mật, để về sau có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Như thế, không đến một năm, Nguyệt Hoa nhất mạch triệt để rơi vào Lý Tình trong khống chế. Lý Tình tu vi càng phát ra cao thâm, đồng thời này quỷ dị không khí tự nhiên cũng là đưa tới Nguyệt Hoa nhất mạch bên trong chỉ có mấy vị nam tu sĩ chú ý. Bất quá không có thực chất tính chứng cứ, lại thêm có Hoắc Tinh Đồng vị này hợp đạo tu sĩ trấn áp, bọn họ cũng là không thể làm gì. Duy nhất có thể làm cũng là chủ động thỉnh cầu bên ngoài làm nhiệm vụ để tránh né. Hoắc Tinh Đồng tự nhiên không đáp ứng. Theo mấy vị kia nam tu sĩ rời đi, Nguyệt Hoa nhất mạch rốt cục hoàn toàn rơi vào Lý Tình cùng Hoắc Tinh Đồng trong khống chế, tùy ý tiêu hóa âm nguyên. Lý Tình tu vi cũng là không có bình cảnh, giống như đột nhiên tăng mạnh, đứng ở hóa thần chi đỉnh, khoảng cách đột phá hợp đạo cũng là cách xa một bước. Ta cần một vị mới hợp đạo nữ tu đến giúp đỡ ta. Trong mật thất, Lý Tình đối Hoắc Tinh Đồng chậm rãi nói ra. Hoắc Tinh Đồng đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tình nhìn rất lâu, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Trong tông hợp đạo nữ tu cũng không nhiều, trong đó lấy Vệ Đạo Viện Trương Tế Vũ nhân mạch quan hệ lớn nhất nông cạn, thích hợp nhất ra tay. Đối với Đại Đạo Tông bên trong hợp đạo nữ tu, Lý Tình đã sớm trong lòng có phổ. Nàng làm người quái gở, bình thường không thường thường cùng người tới lui, đích thật là tốt mục tiêu. Bất quá dù sao hợp đạo tu vi, chấm ngoặc kép, Lý Tình trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Hoắc Tinh Đồng cười cười, yên tâm, cũng không nhất định nhất định phải chém chém giết giết. Trương Tế Vũ người này đối với nhục thân túi ra cũng không thế nào quan tâm, ngược lại là cực kỳ nhìn lấy cảnh giới tu hành. Nếu như ta lấy chính mình tu vì nhanh như vậy bí mật làm mồi nhử, còn không sợ nàng không đi vào khuôn phép. Sư tôn ngược lại là càng lúc càng giống ta. Lý Tình tán dương, hai người xì xào bàn tán bên trong, một chương âm mưu lưới lớn tùy theo mở ra, mà kế hoạch cũng xác thực tiến hành vô cùng thuận lợi. Trương Tế Vũ đang nghe Hoắc Tinh Đồng giảng thuật về sau, cũng không có bao nhiêu do dự, liền đáp ứng thử. Chỉ bất quá nàng nói nghiêm túc, nếu như không có hiệu quả, nhất định phải hai người để mạng lại hoàn lại. Lý Tình mỉm cười, để cho nàng cứ việc yên tâm. Hai vị hợp đạo, một vị chuẩn hợp đạo, dắt tay đi vào bế quan trong mật thất. Thời gian thấm thoát, rất nhanh một tháng thời gian đi qua. Làm Trương Tế Vũ sau khi rời đi, Lý Tình đã thành công đột phá hợp đạo. Nếu như không phải bên người có hai vị giai nhân che lấp đột phá lúc động tĩnh, sợ không phải lúc này đã bại lộ. Cái này ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Hoắc Tinh Đồng từ phía sau lưng ôm lấy Lý Tình, thì thào nói nhỏ. Lý Tình trầm mặc một lát, hỏi lại Hoắc Tinh Đồng, sư tôn chẳng lẽ đối cái kia trường sinh quả vị thì không có hứng thú sao? Hoắc Tinh Đồng hai tay bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lại chết nắm chặt Lý Tình, rất lâu không thả. Qua một hồi lâu, nàng mới cười khanh khách nói, lấy bản lãnh của ngươi, muốn đến thêm một viên tiếp theo trường sinh quả vị, liền là của ngươi vật trong túi. Lý Tình bắt lấy Hoắc Tinh Đồng hai tay, nói nghiêm túc, còn cần sư tôn tương trợ mới là. Tiếp đó, hai người hướng về trường sinh quả vị, cái này một tu tiên giới cảnh giới cao nhất tồn tại, khởi xướng trùng kích. Mà giờ khắc này, khoảng cách Lý Tình trúc cơ bắt đầu vẫn chưa tới 10 năm. Nói cách khác, Triệu sư tỷ Triệu Nhược Hy giờ phút này vẫn đang bế quan, mà Lý Tình cũng tựa hồ đem vị này thanh mai trúc mã quên đi đồng dạng, căn bản không có tận lực đi tìm hắn. Một ngày này, 10 năm kỳ hạn đã đến, phong bế cửa đá chậm rãi dâng lên. Triệu Nhược Hy đi ra mật thất, hít một hơi thật sâu, nàng lại chợt biến sắc. Sau đó, toàn bộ Đại Đạo Tông đung đưa kịch liệt lên. Hết chương.